Tạo hóa chi môn, chương 719, cường đại khiến người ta kinh hoàng, góc truyện audio.com, á đù, thì ra là kế huynh ta tới nơi này thời gian vội vàng, vốn dự định sau đó đi bái phỏng kế huynh, không nghĩ tới kinh động kế huynh, còn xin thứ tội. Lý Lan Yến Lãng đứng vững ôm quyền nói, giọng nói cũng không có nhiệt tình như Côn Trác Tinh Hà Vương kế Dương Diệu vậy. Kế Dương Diệu dường như tuyệt không lưu ý Lý Lan Tinh Hà Vương giọng nói, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, vô luận như thế nào, Lý Lan huynh tới nơi này, cũng phải để cho ta thấy rõ phong thái của người chủ một cái địa phương. Lý Lan Tinh Hà Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Ngọc trong miệng không nhanh không chậm nói, ta tới nơi này là tìm một người, vốn ta tìm được người liền đi. Chỉ là bởi vì ta tìm người có che chở cộng thêm mảnh đất này không sai, cho nên ta đột nhiên không muốn đi, muốn phải ở lại chỗ này làm một phần sinh ý. Là một Tinh Hà Vương, hắn tự nhiên không phải là ngu ngốc. Hắn có thể biết Lộ Ngọc xuất hiện ở địa phương này, tự nhiên là có người mật báo. Hiện tại hắn chân trước tới nơi này, kế Dương Diệu chân sau liền cùng đến, vậy người mật báo đại bộ phận đều là của kế Dương Diệu. Chỉ là hắn rất kỳ quái, cái chỗ này hắn xem qua, cũng không có nhân vật tài giỏi gì, kế Dương Diệu tại sao muốn kéo lên hắn. Nếu là đem Lộ Ngọc bắt lấy đưa đi Lý Lan Tinh Hà, hắn hoặc là sẽ càng thêm nhờ ơn một phần. Kế Dương Diệu cười ha ha một tiếng, những thứ này đều là chuyện nhỏ, ta vốn cũng dự định đi mời Lý Lan huynh. Ta ở U Ảnh Thánh Điện phát hiện một chỗ chân chính địa phương tốt, chỉ là ta thế đơn lực bạc chuẩn bị tìm mấy cái bằng hữu đi vào chung. Cái này đâu có, chờ ta đem người mang đi rồi hãy nói. Lý Lan Tinh Hà Vương giơ tay lên chính là một quyền đánh về phía phòng ngự trận pháp Ninh Thành bố trí. Truy Nghiêu đứng mũi chịu sào, há mồm chính là một đạo lưỡi mang phun ra. Một tiếng nổ vang, Truy Nghiêu lưỡi mang bị một quyền này mang theo khí thế trực tiếp đánh thành hư vô. Cường đại lực phản chấn lượng truyền đến, Truy Nghiêu bay rớt ra ngoài. Đánh vào Thương Lâu pháp bảo trong phòng ngự trận pháp, Lộ Ngọc và Đồng Lịch nhanh chóng đi qua, đem Truy Nghiêu đỡ lên. Ơ đù, kế Dương Diệu co mày nhìn Truy Nghiêu, còn có phòng ngự trận pháp bị Lý Lan Tinh Hà Vương đánh ra một đạo khe nứt. Trước hắn lấy được tin tức là Phúc Thiết Thành tới rồi một cái yêu châu cực kỳ lợi hại, đầu này yêu châu đơn giản liền giết chết Trác Hà Thương hội hội trưởng Phù Anh Hà. Có thể đơn giản giết chết Phù Anh Hà yêu châu, thực lực tuyệt đối sẽ không thấp so với hắn kế Dương Diệu. Chính vì vậy, hắn mới kéo tới Lý Lan Yến Lãng hỗ trợ. Bây giờ sự thực căn bản cũng không phải là như vậy a. Lý Lan Yến Lãng mặc dù lên cấp sinh tử cảnh, thực lực chân chính so với hắn còn hơn một chút. Làm sao có thể một quyền liền đem đầu này yêu châu đả thương? Thậm chí không phải là cái kia phòng ngự trận ngăn trở, một quyền này đều có thể giết chết yêu nghiêu. Ngược lại cái này phòng ngự trận không đơn giản, bố trí cái này phòng ngự trận tuyệt đối là một trận pháp cường đại vương giả. Nhanh, nhanh lên một chút gọi lão ra. Truy Nghiêu đứng lên sau đó, câu nói đầu tiên là đối với Lộ Ngọc giống to hơn, để cho Lộ Ngọc gọi Ninh Thành. A tiền bối, Lộ Ngọc vừa mới xuất ra Ngọc Phù, đã nhìn thấy Ninh Thành mang theo Ninh Nhược Lan cùng Hách Liên Đại đã đi tới. Truy Nghiêu cũng nhìn thấy Ninh Thành, lại cũng không kịp đoái hoài núp ở trong phòng ngự trận pháp, lập tức liền vọt ra. Góc truyện audio.com, hét ầm lên, lão gia, ngươi đi rồi, lão châu của ngươi thiếu chút nữa bị đám người kia đánh chết. Bọn họ một đám Tinh Hà Vương đánh một mình ta, ta vì bảo trụ thành Nhược Lan tài liệu, kết quả trọng thương. Lão gia, ngươi phải giúp ta báo thù a. Truy Nghiêu nói rất thương tâm, chỉ thiếu chút nữa một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Bên trên mọi người là cực kỳ không biết nói gì, một đám Tinh Hà Vương đánh ngươi một cái. Này nói cũng quá khoa trương đi, ngươi thật giống như ngay cả Lý Lan Tinh Hà Vương một quyền cũng không có tiếp được, hay vẫn còn là dựa vào phòng ngự trận bảo vệ một mạng. Bản lĩnh như vậy, đáng giá một đám Tinh Hà Vương đánh ngươi. Huống hồ nơi này cũng không có một đám Tinh Hà Vương a, chỉ có Lý Lan Vương cùng Côn Trác Vương hai người mà thôi. Ninh Thành biết Truy Nghiêu chém gió, hắn không để ý tới đáp lại Truy Nghiêu, ánh mắt chỉ là rơi vào trên người Lý Lan Tinh Hà Vương cùng Côn Trác Tinh Hà Vương. Nơi này chỉ có hai người bọn họ là bất tử cảnh tu vi. Hơn nữa hai người đều là bất tử cảnh sơ kỳ. Nói thật ra cái này tu vi với hắn mà nói, không có nửa phần áp lực. Ninh Tông Chủ, Nhược Lan, Lâu Tử Yên thứ nhất đã kinh hỉ kêu lên. Tông chủ, Trương Khiêm cũng đồng dạng mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Ninh Tông chủ. Ở trong lòng hắn, Ninh Thành chính là một vị thần, ngay cả Thụy Bạch Sơn Tông chủ cũng không cùng địa vị với Ninh Tông chủ ở trong lòng hắn. Lý Linh Phàm cười ha ha một tiếng, Ninh huynh không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta vẫn là gọi ngươi Ninh Tông chủ sao? Ninh Thành cũng đồng thời nhìn thấy Lâu Tử Yên ba người cực kỳ cao hứng đi tới chào hỏi. Trước hắn một đường tìm tới một người người quen đều không có tìm được. Hiện tại ngoại trừ muội muội, hắn còn một lần nhìn thấy ba cái người quen. Trương Khiêm, Tử Yên, Linh Phàm, các ngươi trước cùng Nhược Lan ở bên cạnh chờ một chút. Ta cùng hai cái đại nhân vật này đem ta thú sủng đả thương nói mấy câu cái đã. Ninh Thành cười ha hả. Ninh Nhược Lan lúc này mới nhìn thấy Lý Lan Tinh Hà Vương cùng Côn Trác Tinh Hà Vương, Lý Lan Tinh Hà Vương nàng không biết thế nhưng Côn Trác Tinh Hà Vương Kế Dương Diệu nàng lại gặp qua một lần. Hơn nữa người phía sau Kế Dương Diệu, nàng biết vài người. Mục Á Tinh Tinh chủ Kế Du Chi, còn có này hồng y nữ tu đánh nàng một cái tát. Ca, thấy rõ ràng những người này sau đó, Ninh Nhược Lan hồn phi phách tán, một thanh liền ôm lấy tay Ninh Thành, người không có khả năng đi tới, bọn họ. Giờ khắc này, Ninh Nhược Lan trong mắt chỉ có kinh hoàng cùng hoảng loạn, hoàn toàn tìm không được từ thích hợp để hình dung trong lòng nàng lúc này sợ hãi. Nếu như là nàng một người, vậy còn chưa tính, hiện tại ca ca còn ở nơi này, là nàng muốn liên lụy ca ca. Vậy làm sao bây giờ, giờ khắc này, nàng triệt để mất đi chủ trương, nàng rất không hiểu, vì sao từ lâu nàng để cho đi ra ngoài, người kế gia còn muốn tìm tới nơi này đến, ngăn cản bọn họ. Thậm chí ngay cả Côn Trác Tinh Hà Vương đều tới. Hách Liên Đại cũng nhanh chóng đi lên kéo lại Ninh Thành ca ca, người không có khả năng đi tới, chúng ta bồi tội sau đó đi thôi. Bất quá lập tức nàng liền hiểu rõ, không đi lên có hữu dụng không? Ở Tinh Hà Vương trước mặt coi như là xa cách xa vạn dặm, người ta cũng có thể tùy thời đuổi theo tiêu diệt ngươi, huống chi đang ở trước mắt. Bồi thường cái tội gì? Tại sao phải bồi tội? Truy Nghiêu mới vừa, gocchuyenaudio.com. Rồi là bị thương, hiện tại Ninh Thành trở về, nó lần thứ hai dương dương đắc ý hẳn lên. Bồi thường cái tội gì? Hách Liên Đại cũng mờ mịt hẳn lên, nàng không biết bồi thường tội gì. Ninh Thành thấy Hách Liên Đại cùng Ninh Nhược Lan trong mắt kinh hoàng, nhất thời nhíu mày, hắn nhìn Hách Liên Đại hỏi, nhỏ đại muội muội, ngươi vừa rồi vì sao sợ như vậy? Hách Liên Đại thậm chí mang theo khóc nức nở nói, Nhược Lan tỷ thì thiếu chút nữa bị giết chết, nàng lại nữa rồi. Ninh Thành nghe nói như thế, trên người sát khí lập tức liền điên cuồng bừng lên, đứng ở bên cạnh hắn Hách Liên Đại theo bản năng dùng mình một cái. Ninh Thành nhanh chóng áp chế sát khí của mình, trầm giọng hỏi, chuyện thế nào, ngươi nói ra đi. Cái kia mặc hồng y, nàng lại nữa rồi, lần trước nàng một cái tát đả thương Nhược Lan tỷ tỷ còn kém một chút giết chết Nhược Lan tỷ. Lời của Hách Liên Đại còn chưa nói hết, Ninh Thành liền biến mất không thấy. Cho dù là Côn Trác Tinh Hà Vương Kế Dương Diệu cũng không cách nào ngăn cản được Ninh Thành, Ninh Thành giơ tay lên liền bắt được này hồng y nữ tu. Bỏ hồng liễu xuống, Kế Dương Diệu giận dữ, hắn lĩnh vực không hề cố kỵ áp hướng về phía Ninh Thành. Nếu mà không phải là kế hồng liễu ở trong tay Ninh Thành, hắn sớm đã động sát chiêu. Chỉ là của hắn lĩnh vực đánh vào trên Ninh Thành Tinh Hà Vực căn bản cũng không có nửa phần cành hoa kích khởi, liền biến mất vô tung vô ảnh. Kế Dương Diệu trong lòng cả kinh, cái này khắp bầu trời phẫn nộ trong thời gian ngắn liền biến mất, lập tức cả người đều tỉnh táo lại. Hắn biết tin tức của hắn sai rồi, chân chính lợi hại không phải là cái kia yêu châu, mà là thanh niên nhân này. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý tới Kế Dương Diệu, trực tiếp nắm cổ Kế Hồng Liễu hỏi, trước là ngươi muốn giết muội muội ta Nhược Lan, cũng là ngươi đánh Nhược Lan. Kế Hồng Liễu hoàn toàn ngây dại, nàng nghĩ không ra ra ra Côn Trác Tinh Hà Vương ở chỗ này, thúc thúc Mục Á Tinh Tinh chủ cũng ở nơi đây, nàng vẫn như cũ như con gà con bình thường giống nhau bị người ta nhấc lên như vậy, không hề có nửa phần năng lực phản kháng. Phải biết rằng, nàng giàu gì cũng là một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ a. Nếu mà ngươi không nói, ngươi cũng không cần nói nữa, đi tới địa phủ nói đi. Ninh Thành băng hàn sát ý xâm nhập vào Kế Hồng Liễu ý thức. Kế Hồng Liễu dùng mình một cái, run giọng nói, đúng ta đánh nàng một bạt tai, nàng đi rất nhanh ta cho nên không có giết nàng. Ở trong tay Ninh Thành, nàng không hề nguyên do đem sự thực toàn bộ nói ra. Chiếm đoạt người khác cửa hàng, còn muốn giết người, ngươi kế gia ngược lại thật là có tài. Ninh Thành giơ tay lên chính là hai cái bạt tai vỗ vào trên mặt Kế Hồng Liễu, lạnh giọng nói ta không đánh nữ nhân, bình thường ta đều là trực tiếp giết. Thế nhưng ngươi đánh muội muội ta, ta ngày hôm nay liền ngoại lệ một lần. Bà ba hai cái bạt tai sau đó, Ninh Thành giơ tay lên liền đem Kế Hồng Liễu ném ra ngoài. Kế Hồng Liễu ngã trên mặt đất lập tức liền hoảng sợ kêu lên, ngươi phế đi ta căn cơ, ngươi. Căn cơ bị phế, chẳng khác nào tu vi bị phế, hơn nữa còn không cách nào một lần nữa tu luyện. Ở trong tinh không, một cái tu sĩ phục tu vi phế đi, hoặc là căn cơ phế đi, vậy thì đồng nghĩa với chết rồi. Kế Hồng Liễu kinh hô một tiếng sau đó, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Chung quanh vô số tu sĩ đều kinh hãi nhìn Ninh Thành, trước bọn họ đều cho rằng lợi hại là Truy Nghiêu, bọn. Gocchuyenaudio.com, hắn bây giờ mới biết được chân chính lợi hại không phải là cái kia Yêu Châu, mà là Yêu Châu lão gia. Ở trước mặt Tinh Hà Vương, dễ dàng liền phế bỏ kế Hồng Liễu, phần này thực lực tuyệt đối sẽ không kém so với bất kỳ một cái Tinh Hà Vương nào. Lý Lan Tinh Hà Vương trong mắt cũng cực độ khiếp sợ, hắn thấy Ninh Thành trong nháy mắt đó liền nhận ra Ninh Thành. Hơn nữa hắn còn biết chính là bằng hữu của cái này tu sĩ bắt cóc phi tử hắn. Chỉ là không đợi hắn động thủ, chuyện liền biến ảo thành như vậy. Trước đây cái kia nho nhỏ tu sĩ, lớn đến đáng sợ như vậy tình cảnh, đây quả thực nghe rợn cả người. Ca, Ninh Nhược Lan trong kinh hoàng và hoảng loạn rốt cuộc hiểu rõ đến ca ca Ninh Thành đã là một cường giả, mà còn là một cái cường giả so với Tinh Hà Vương đều không kém. Giờ khắc này, không có bất kỳ vật gì có thể thay nội tâm của nàng vui sướng cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng kích động đều có chút run rẩy, ca ca quả nhiên là lợi hại nhất, vô luận ở bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thời không, đều không thể thay đổi chuyện thực này. Nhược Lan, tông chủ vẫn luôn là cường đại nhất. Lâu Tử Yên cảm thụ được Ninh Nhược Lan kích động, đưa tay nắm lấy Ninh Nhược Lan. Nàng trong lòng cũng là như nhau khiếp sợ không thôi, dường như ở bất kỳ địa phương nào, Ninh Thành đều là cường thế cùng cường đại như vậy. Không sai, tông chủ chính là cường đại nhất. Trương Khiêm vừa kinh hoàng vừa chấn định, bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên người Ninh Thành, hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Cách Trương,